Quân Lâm Binh Vương, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105 một chữ một phát, một chữ một quyền, đánh có tiết tấu đánh có biên độ nhất thời làm ra một tràng thanh âm thảm thiết như giết yêu bỗng nghe đánh rắc một tiếng, hóa ra xương đùi tên kia chịu không nổi sức nặng của Đường Nguyên nên đã gãy ngang. Hắn chu lên thảm thiết, thân thể duỗi thẳng, đầu nghẹo qua một bên, hôn mê bất tỉnh. Đến lúc nãy, cô ả ỏng ẻo đi với hắn mới choàng tỉnh, rú lên kinh hoàng, giọng cao vút như sói đêm trăng chí ít cũng ngang ngửa còi xe cứu hỏa ở tiền thế, im ngay. Đường Nguyên mặt mày hung dữ, trợn mắt giống to, cô ả hết hồn im bặt trong giây lát rồi lại hét lên một tiếng choi lói, cắm đầu chạy xuống lầu. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng rung rinh cả sàn nhà, chắc là cô ả sợ quá, đi không kịp nên lăn quách xuống cầu thang như quả bóng cao su, được rồi, được rồi. Bớt giận đi, ngươi mà đánh nữa là hắn chết thật đấy. Quân Lâm cau mày, cảm thấy hôm nay gặp những chuyện chả đâu vào đâu cả, đánh chết hắn thì sao chứ? Ai dám tìm lão tử tính sổ chứ? Đường Nguyên tàn nhẫn nện thêm hai quyền rồi mới thở hổn hển đứng lên. Đánh người cũng rất tốn sức đó nghe, Đường đại thiếu mệt đến phờ người, liếc mắt, khắp kinh thành này, người mà Đường Nguyên ta không dám đánh cũng chẳng có mấy ai đâu, ồ. Hình như tên này còn có kẻ chống lưng đấy. Quân Lâm hất cằm ra hiệu. Bên ngoài tiếng chân dồn dập vang lên thành đợt chứng tỏ có không ít người đang vội vã chạy đến. Đường Nguyên bĩu môi khinh thường. Cái thứ rủi nhặng mà ta và ngươi đều không biết thì lấy quái đâu ra trổ dừa. Đồ cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Cho dù tổ sư gia hắn có tới đây, một ngón tay của bản thiếu gia cũng đủ sức búng tổ tông nhà hắn trở về. Hai tên ác đồ đang ở trên lầu. Tần công tử cũng đang ở đó, dưới lầu truyền đến thanh âm hoảng loạn của nữ nhân lúc nãy. Tiếp theo đó là tiếng binh khí rút khỏi vỏ nghe soàn soạt, tiếng sắt thép va chạm lần nhau. Rồi tiếng bước chân lên cầu thang vang lên, chỉ một loáng, năm sáu đại hán vẻ mặt lạnh lùng đứng trước mặt Đường Nguyên và Quân Lâm, nhìn thấy gã thanh niên đang nằm sóng xoài máu me bê bết, sắc mặt không kìm được sự giận dữ. Trong đó có một người khá giống tên thanh niên, mặt chữ điền râu quai nón. Phẫn nộ đến mức hai mắt muốn phun lửa, vung tay lên quát, còn đứng đần ra đấy làm gì? Quà đã thiếu ra dậy, rồi đem hai tên tiểu tử to gan lớn mật này bắt lại cho ta. Bốn gã đại hán ứng tiếng tuân lệnh, từng bước tiến đến, ra vẻ muốn động thủ. Bên cạnh bọn họ còn vài tên mặc trang phục bộ khoái, nghe vậy cười xuôn xoe nói, Tần bang chủ, ngài cứ để việc này cho chúng ta lo liệu. Chúng ta tất nhiên, vì, thúi lắm. Còn ta bị đánh te tua như vậy mà để cho các ngươi xử lý. Hai cái tên vương bát đản này, hôm nay ta phải mang đi. Không chừa một tên nào, ta muốn xem thử, tại Túy Tiên Lâu ở Bắc Thành này, tên vương bát đản nào dám động đến con trai của Tần Hổ ta. Người nọ giận tím mặt, vị bộ khoái định vuốt mông ngựa ai dè thành mó. Ngựa, thần tình xấu hổ không nói gì thêm. Người đang kêu gào báo thù này là bang chủ Bắc Thành bang Tần Hổ, một trong sáu đại bang phái. Còn gã thanh niên đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất là con trai độc nhất của Tần Hổ, Tần Tiểu Bảo, cũng có thể miễn cưỡng xem là một tên quần là áo lượt, con của ngươi thì ngoan quá nhỉ. Quân Lâm lạnh lùng nhìn hắn, nhìn bộ dạng ương ngạnh giận dữ của hắn, phất tay áo. Cách chương.